một lúc sau mới nói hắn là đệ đệ của ta. Đệ đệ hắn. Viện phó lại quan sát lông mày hắn, thấy hắn mắt to mày rậm, tướng mạo tuấn lãng nhưng không khôi ngô tuấn tú, vóc người to lớn, so với thiếu niên áo đỏ khôi ngô tuấn tú toàn thân lại toát ra khí chất tôn hoa quý kia căn bản không có chỗ tương đồng, bất đồng hỏi hai người thật không giống nhau, lẽ nào là cùng cha khác mẹ. Hà đạo sư và mấy học sinh đằng sau nghe thấy viện phó lại nhiều chuyện nhắc đến chuyện trong nhà người ta không khỏi có chút há hốc miệng, đây đều là chuyện gì đây, người ta có cùng mẹ hay không có quan hệ gì đến hắn. Còn quan tập lấm lúc nghe được câu nói của viện phó thần sắc cũng hiện lên vẻ quái lạ, hắn nhìn viện phó nói phụ thân hắn là nghĩa phụ của ta. Ồ, thì ra là như vậy. Viện phó bừng tỉnh, hắn cảm thấy thanh niên này với Phượng Cửu không có nửa điểm giống nhau, thì ra là không cùng huyết thống, cái này khó trách. Nhìn thanh niên kia trong lòng hắn băn khoăn hỏi vậy ngươi tên gì? Quan tập lấm. Ha ha ha, cùng bổn ra với lão phu rồi, hắn ngửa đầu cười ha ha, vỗ vỗ bờ vai rắn chắc của hắn nói lão phu cũng họ Quan, xem ra không phải người một nhà thì không vào một cửa. Nào nào nào, chúng ta tới một bên trò chuyện. Không được, không có chuyện gì để nói cả. Hắn lạnh lùng nói rồi cất bước rời đi. Chờ. Viện phó lại cản hắn, hít một hơi, tính khí này của ngươi lại có vài phần giống Phượng Cửu, không phải là không vừa ý với việc ta xử phạt Vương đạo sư chứ, ngươi đợi một chút. Hắn nói. Vừa an ủi không cho hắn rời đi vừa quay đầu hướng phía Vương đạo sư đang toát mồ hôi trên trán quát lên ngươi quay về thu dọn hành lý, hôm nay rời đi ngay học viện Tinh Vân, không cần đạo sư không có gương tốt như ngươi. Tuyệt sắc quyến rũ dùa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 645 đến từ quốc gia cấp 9. Lời này vừa nói ra lập tức khiến mọi người kinh ngạc đều nhìn về phía viện phó. Nhất là đạo sư họ Vương kia, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi xuống đất, sắc mặt hắn tái nhợt nhìn viên phó, muốn mở miệng nhưng lại không nói được lời nào. Hắn nhìn về phía thanh niên áo đen kia trong lòng oán hận, nếu không phải vì hắn thì sao hắn lại rơi vào bước đường cùng này bị trục xuất khỏi Tinh Vân Viện, đây là đang hủy hoại tiền đồ của hắn, hủy hoại đường công danh hắn. Còn không đi mau, viện phó tức giận chừng hắn. Lại quát một tiếng thanh âm như sấm sền. Đạo sư họ Vương kia cắn răng chầm chậm thở ra rồi từ từ đứng dậy, ánh mắt hắn hung ác nhìn quan tập lấm chầm chầm rồi mới không cam lòng quay người bước đi. Thù này nhất định hắn sẽ báo. Quan tập lấm nhìn viện phó không nghĩ đến việc sẽ đuổi đạo sư kia, dù sao thì mỗi vị đạo sư của Tinh Vân Viện đều phải trải qua sự tuyển chọn kỹ càng, thực lực đều có chỗ vượt trội, bây giờ lại vì một câu nói của viện phó mà bị đuổi việc. Thấy vậy hắn khẽ nheo mắt lại, con ngươi khẽ động mà không nói gì. Ha ha, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ, viện phó nhìn hắn. Sau khi thấy hắn gật đầu rồi mới nói với Hà đạo sư một bên, vậy mấy học sinh kia do ngươi khảo hạch, còn chuyện này. Ánh mắt hắn nhìn vào quan tập lấm cười cười nói với Hà đạo sư hắn sẽ do đích thân lão phu xử lý. Vâng. Đạo sư họ Hà đáp lời, nhìn viện phó dẫn quan tập lấm rời đi rồi mới dẫn mấy học sinh kia sang một bên đăng ký cho bọn họ khảo hạch. Một nơi trong viện. Lão giả bảo thư đồng băng bó vết thương cho quan tập lấm, hỏi đệ đệ của ngươi giao tinh lệnh cho ngươi, vậy hắn đâu, hắn không tới sao? Đệ ấy đến rồi. Đến rồi không thể nào chứ, lão phu tìm hắn ở linh viện không thấy, bên huyền viện cũng không thấy hắn đến đăng ký khảo hạch. Lão giả vuốt vuốt râu khẽ nhíu mày, từ lúc đầu nhìn thấy thiếu niên đó vẫn cứ ngóng trông hắn tới Tinh Vân. Hắn có một cảm giác nếu thiếu niên đó vào Tinh Vân, nhất định sẽ dành vẻ vang cho Tinh Vân bọn họ. Quan tập lấm nghe thấy lời này con ngươi khẽ động. Tiểu cửu không tới linh viện cũng không tới huyền viện, thế thì đến dược viện hay là đan viện, nàng nói nàng sẽ đến thì nhất định sẽ đến, nói không chừng lúc này đã ở trong viện rồi cũng nên.

Thấy vậy mắt nàng sáng lên, vội vàng kéo hắn ngồi xuống bên cạnh những thức ăn trên bãi cỏ đó ngồi, ngươi ngồi đây, ta múc cho ngươi ít canh, hương vị của món canh này rất ngon, ta nghe mấy người trong nhà bếp nói là chuẩn bị cho Mạc Trần công tử gì đó, ta vừa uống một chén, thực sự rất ngon. Nàng vừa nói vừa hưng phấn múc cho hắn một chén canh, sau đó ăn cần bưng hai tay đến trước mặt hắn, nhưng khi nhìn thấy Trích Tiên áo trắng đang ngồi trên bãi cỏ hơi nghiêng đầu, nhìn thấy hai vết bẩn nhờn nhờn trên áo trắng của hắn, nàng lập tức cứng đờ nụ cười có chút ngại ngùng. Cái đó, cái này, ta không phải cố ý, ta chỉ là quá kích động. Đúng, đúng là quá kích động rồi, ăn vụng bị bắt gặp, sao cũng phải lôi kéo người này vào bằng được, như thế chính là đồng bọn. Nàng không tin là sau khi uống chén canh này hắn sẽ đem chuyện hôm nay nhìn thấy nói ra. Nhưng mà thấy hắn nhìn lên vết bẩn trên áo rất lâu, nàng lại liếc mắt lên dấu tay trên vai kia cối nàng nhìn không được nói, nếu không thế này đi, ngươi uống canh trước đi, cái áo choàng này lát nữa ngươi cởi ra để ta giặt sạch. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 652 sơ suất. Vừa dứt lời Trích Tiên áo trắng ngước mắt lên nhìn nàng. Ha ha, ta không có ý gì khác, chỉ là ta cảm thấy ta làm bẩn áo ngươi, giúp người giặt sạch cũng là việc nên làm. Nàng ngượng cười đem chén canh trên tay đẩy ra phía trước nhẹ giọng nói, ngươi vẫn nên uống canh trước đi, canh này mà nguội rồi sẽ không ngon nữa. Mạc Trần nhìn nàng thật sâu mới giơ bàn tay dài trắng nón ra nhận chén canh uống một ngụm. Thấy vậy cuối cùng Phượng Cửu cũng an tâm rồi, âm thầm thở nhẹ ra, nàng khoanh chân ngồi cạnh hắn hứng thú lấy cho hắn miếng thức ăn, nào ăn đi còn nhiều lắm. Mạc Trần nhìn thức ăn trong tay thiếu niên mãi cũng không nhận lấy, lúc hắn đang nghĩ những chuyện từng trải chưa từng ăn như thế bao giờ, trực tiếp dùng tay cầm ăn, cảm giác này không biết nói như thế nào. Phượng Cửu vừa nhìn là biết được suy nghĩ của hắn, thấy dáng vẻ Trích Tiên của hắn thì biết hắn chưa bao giờ ăn như thế, vì vậy cười nói ăn như vậy mùi vị càng tươi ngon, tuyệt đối không giống với cảm giác dùng đũa ăn, ngươi thử một chút là biết. Thấy vậy Mạc Trần chần chờ một lúc, vẫn là đưa tay nhận lấy, chỉ là hắn không ăn một miếng lớn như Phượng Cửu mà là cắn một miếng nhỏ chầm chầm ăn. Phượng Cửu cười lên ha hả lại lấy đũa ra đặt trước mặt hắn để lát nữa hắn có thể gắp thức ăn, mình cũng không khách khí mà lấy một miếng đưa lên miệng, khoảng một tiếng sau đồ đạc bày trên bãi cỏ chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Mạc Trần thấy thế, cảm thấy có chút thất lễ, dù sao thường ngày hắn cũng không biến mặt bàn trở thành như vậy, cho dù chỗ này cũng không thể coi là mặt bàn. Nhưng vẫn cảm thấy mất sự ưu nhã, chỉ là lúc hắn nhìn thấy thiếu niên kia đang đào một cái hố bên cạnh rồi đem những thứ kia chôn lại không khỏi có chút kinh ngạc. Phía trước có một con suối nhỏ, chúng ta đến đó rửa tay thôi. Phượng Cửu đem xương đĩa gì cũng chôn vào đất, phủi phủi tay rồi gọi hắn đi tới con suối nhỏ cách đó không xa. Trong nước suối, nàng rửa tay trước. Rồi rửa mặt lúc đang nghĩ tìm một nơi nào đó nằm xuống nghỉ ngơi thì thấy một chiếc áo choàng được đưa tới trước mặt nàng. Giặt sạch vào. Giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng như nước chảy trên núi cao trong suốt mà dễ nghe. Nàng khẽ nghiêng đầu, từ lúc khẽ ngẩng đầu khi bị che khuất sau chiếc áo choàng trước mặt nhìn thấy nam tử đứng trước mặt mình trong tay đang đưa chiếc áo choàng. Lúc này trên người hắn chỉ mặc áo trong, thần sắc nhẹ nhàng đang nhìn xuống nàng. À, được. Nàng đáp một tiếng nhận lấy rồi giặt trong nước suối, chỉ là cái này không giặt còn tốt, giặt rồi. Phượng Cửu trên trán toát mồ hôi, nhìn áo choàng càng giặt càng bẩn có chút không dám quay đầu. Cách sau nàng không xa thần sắc Mạc Trần nhẹ nhàng nhìn phía sau Phượng Cửu lại nhìn bầu trời lúc mặt trời lặn. Một lúc lâu chỉ nghe thấy một tiếng xé trước mặt truyền đến, hắn hoàn hồn nhìn về phía thiếu niên kia chỉ thấy thiếu niên kia đang ngây người cầm áo choàng của hắn. Hắn đứng dậy bước qua vừa nhìn một cái mí mắt khẽ nháy lên.

hắn khẽ nhíu mày, hắn không thích người khác đụng vào mình mà khi bị thiếu niên kia chạm vào tuy là không có cảm giác phản cảm nhưng trong bụng lại không thích, nhất là thiếu niên này còn làm hỏng một cái áo choàng của hắn. Làm sao buông được, buông ra ta sẽ rơi xuống thì phải, làm sao ta lại không biết bay. Phượng Cửu nói nhìn chằm chằm cây sáo dưới chân, cảm thấy mình làm một cây giống thế đeo bên hông cũng không tệ. Mạc Trần khẽ véo ấm đường ngừng trong giây lát rồi nói nắm lấy góc áo. Vừa dứt lời đã thấy thiếu niên kia nắm chặt tay áo của mình trong tay, đôi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào cây trúc xanh biếc dưới chân. Thấy vậy hắn không nói gì nữa, trực tiếp dùng linh lực khống chế đạp cây sáo dưới chân hướng về dãy núi vạn thú mà bay. Đây là lần đầu tiên nàng đạp lên phi hành pháp, bay giữa trời cao như thế này gió xít qua mặt không giống như ngồi trong phi thuyền có luồng khí bảo vệ, hơn nữa đứng trên đó cũng có một cảm giác lo lắng một chân sẽ bị trượt xuống từ không trung, nhưng không thể phủ nhận cảm giác này thật sự khiến người ta hưng phấn. Ngươi tới trong này làm gì? Phượng Cửu đang nghĩ ngợi chợt nghe tiếng nam tử áo trắng bên cạnh hỏi rồi nói thu thập hỏa tinh của hỏa diệm thú một sừng để lấy điểm cống hiến. Vừa dứt lời nàng kỳ lạ hỏi ngươi cần những vị linh dược đó để làm gì? Nàng quá mức tò mò. Thấy người trước mặt không nói gì, thần sắc nhẹ nhàng hướng về phía trước. Đến khi đi tới vòng trung tâm của dãy núi mới từ giữa không trung hạ xuống. Phượng Cửu nhảy xuống mặt đất, nhìn hắn thu hồi cây sáo lại không khỏi di chuyển hai bên hông hắn, đây là thu hồi không gian. Đang nghĩ ngợi liền thấy hắn một tay giơ lên niệm thần chú thuận tay bày bố một kết giới, thấy hắn lộ chiêu thức ấy, nàng hơi nheo mắt lại. Hắn không phải là học sinh. Cho dù học sinh của Tinh Vân có xuất sắc như thế nào đi nữa cũng không thể một tay bấm ra một pháp quyết một kết giới liền xuất hiện. Nơi này có thể bảo vệ ngươi an toàn, nếu gặp nguy hiểm thì vào trong, linh thú và mãnh thú ở đây không vào trong kết giới này được. Hắn nói xong kiếng mũi chân lên rồi biến mất trước mắt Phượng Cửu. Ấy! Phượng Cửu gọi nhưng người kia đã vào nơi rừng sâu rồi chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đúng là đạo sư học viện này có đạo sư trẻ tuổi như vậy à, nàng lẩm bẩm nhưng cũng không để ý lắm mà bước vào trong kết giới chuẩn bị kế hoạch dụ bắt của nàng. Nhưng mà khi nàng ra khỏi kết giới giữa tàng cây xanh tốt kia, một cặp mắt hung ác khát máu đang nhìn nàng chằm chằm. Lúc nàng đang đứng cách kết giới kia chừng 10 mét, trong bóng tối đột nhiên nhào ra từng bóng hiện ra. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit phong chương 656 địa vương thú. Gừ. Một tiếng gầm nhẹ truyền ra, một bóng dáng hướng về phía Phượng Cửu, móng vuốt sắc bén soạt lên một tiếng giữa không gian rít lên một luồng không khí. Phượng Cửu nhận thấy phía sau có nguy hiểm, chớp mắt né sang một bên nhanh chóng quay đầu, vừa nhìn cúi đầu cười lên. Ta còn tưởng cái gì thì ra là địa vương thú cửu giới. Nàng nhẹ nhàng cười nhìn qua sáu con địa vương thú đang bao vây nàng, con thú này giống con chó nhưng lại có sừng móng răng sắc bén như sói, trên người còn có một lớp như vảy cá màu đen, con thú này cao chừng 1 mét. Lúc này đang dương mắt nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng hướng về phía nàng chảy nước miếng. Sau một khắc, hai con địa vương thú trước sau đột nhiên xông đến há miệng rộng lộ ra răng nanh sắc bén hướng cổ của nàng cắn tới, lập tức nàng lấy ra dao găm trong giày rồi kiếng chân nhảy lên đứng trên lưng một con thú, truyền huyền lực vào dao găm trong tay, hơi thở mạnh mẽ hướng về phía địa vương thú đâm vào giữa đỉnh đầu chí mạng nhất. Vèo! Gừ. Âm thanh của lưới dao sắc bén đâm tới cùng hơi thở mạnh mẽ truyền tới, chỉ thấy con địa vương thú kia gầm một tiếng, lúc Phượng Cửu rút dao găm đầy máu tươi ra đồng thời phịch một tiếng trực tiếp ngã xuống đất. Mùi tanh nồng nặc của máu tươi chớp mắt tràn ngập trong không khí, thấy con địa vương thú kia co quắp vài cái trên mặt đất rồi chết, mắt năm con thú kia đều đỏ lên lại gào một tiếng vồ về phía Phượng Cửu. Uy áp của năm con địa vương thú cửu giới kia tản ra,

nàng vẫn nên tự mình suy nghĩ biện pháp thì hơn. Nàng đi đến một bên cầm con rắn lục ném ra ngoài kết giới, còn cặp nai kia thì nàng băng bó vết thương cho nó rồi thả đi, đây đều là linh thú có thể dùng làm thuốc, không thể giết, giết rồi về sau lúc cần lại không kiếm được. Mạc Trần không nói gì, hắn im lặng nhìn thiếu niên kia, thấy thiếu niên đó thả mấy con thú đi, những con thú kia chạy ra khỏi kết giới liền quay đầu lại nhìn thiếu niên. Chúng ta từ biệt tại đây, đan của ngươi đã luyện thành, ta cũng không có ý định trở về. Nàng nói xong liền nhúng chân nhảy lên một cành cây, sau đó đi sâu vào trong rừng. Thấy thiếu niên rời đi, trong mắt hắn thoáng chút cô đơn, hắn hơi ngạc nhiên, sau đó định đuổi theo nhưng không đuổi kịp. Dựa vào thực lực một người mà có thể giết được địa vương thú cấp 9 thì có lẽ ở đây cũng không gì có thể làm khó thiếu niên đó. Huống chi, hắn vẫn phải đem viên đan dược này trở lại đan thành. Vì vậy hắn khẽ phất tay áo một cái, thu hồi kết giới, nhảy lên trên không trung, đứng trên cây sáo trở về. Phượng Cửu đi sâu vào trong rừng, nàng men theo dấu vết của hai con hỏa diệm thú lúc trước, tìm tới địa bàn của bọn chúng, bố trí trận pháp ở xung quanh khiến bọn chúng không đi ra được, sau đó mới ném vài viên đan dược ra, bắt đầu thu thập hỏa tinh. Suốt nửa tháng, ngoại trừ độc giác hỏa diễm thú thì những con thú thuộc tính hỏa khác cũng bị nàng thu thập không ít, khí thế hung hăng mạnh mẽ của Phượng Cửu khiến cho đám thú xung quanh vô cùng sợ hãi, chỉ cần nhìn thấy Phượng Cửu là chúng lập tức quay đầu bỏ chạy. Đến trạng vạng tối, có một thánh thú cấp bậc linh thú mang theo thuộc tính hỏa nằm bẹp trên đất, hơi thở gấp gáp. Được rồi, ta tha cho ngươi, nghỉ ngơi chút đi, ăn cho béo. Sau đó ta lại tới. Phượng Cửu tươi cười vỗ đầu thánh thú kia, đưa cho nó một viên ngưng khí đan, vui vẻ rời đi, nhưng nàng vừa xoay người thì lập tức nghe thấy một tiếng thú sống chói tai truyền đến, kèm theo đó là âm thanh của nữ tử. Phượng Cửu giật mình, đi về phía phát ra âm thanh đó, khi tìm được nàng lập tức nhìn thấy Diệp Tinh đang chật vật vì bị một con hắc hùng cấp bậc thánh thú truy sát, nàng hơi ngạc nhiên. Lúc này khí tức của Diệp Tinh vô cùng rối loạn, linh lực đã tiêu hao gần hết, không kịp né tránh đã bị móng vuốt của hắc hùng đánh trúng, lảo đảo té ngã trên mặt đất. Phượng Cửu thấy tình huống nguy cấp nên nhanh chóng chạy tới. Tiểu hắc, dừng tay. Phượng Cửu hét lớn một tiếng, hắc hùng kia vừa nghe được âm thanh này lập tức sợ hãi. Móng vuốt đang chuẩn bị hạ xuống rừng giữa không tung, nó quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, quả nhiên là tên kia, nó liền giống lên một tiếng, sau đó ngồi xuống. Diệp Tinh bị dọa sợ, nàng cho rằng mình sẽ bị đánh chết, nhưng không ngờ sau khi hắc hùng kia nghe được tiếng quát chói tai của Phượng Cửu thì lại không đánh nữa. Trong giây phút sinh tử đó, cả người nàng toát mồ hôi lạnh. Nàng vội vã đứng lên, đang định cúi người cảm tạ thì... Sao lại là ngươi? Nàng ngạc nhiên hét lớn, nhìn chằm chằm thiếu niên đang cười tủm tỉm đi về phía mình. Nghĩ đến hành vi háo sắc của người này, sắc mặt nàng trắng bệnh theo bản năng lùi về sau một bước, vẻ mặt phòng bị. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 662 Phượng Cửu tổn thương tâm hồn. Ha ha, ngại quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phượng Cửu ngượng ngùng cười, thấy Diệp Tinh phòng bị nàng không khỏi gãi đầu nói thật sự là trùng hợp. Ngươi bị thương sao, ta giúp ngươi băng bó nhé. Ngươi đừng tới đây. Sắc mặt Diệp Tinh tái nhợt, bước chân lảo đảo lùi lại, mắt cá chân bị trẹo nên lập tức ngã ngồi trên mặt đất. A, Diệp Tinh kêu lên, một tay che mắt cá chân, cảm thấy vô cùng đau đớn. Phượng Cửu thấy vậy khẽ lắc đầu, ngươi xem, ngươi bị thương như vậy rồi ta còn có thể làm gì ngươi chứ, ngươi sợ cái gì? Nói xong Phượng Cửu đi tới gần. Ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Tinh, trong ánh mắt sợ hãi đầy phòng bị của Diệp Tinh, Phượng Cửu đưa tay muốn kéo váy Diệp Tinh lên nhưng lại bị Diệp Tinh nhanh chóng chặn lại. Ngươi muốn làm gì? Phượng Cửu làm vẻ mặt vô tội, giơ tay ra nói ta xem ngươi bị thương thế nào, váy ngươi che khuất rồi,

hoàn toàn không để ý tới hành động của Phượng Cửu. Trong đầu nàng chỉ nghĩ rằng nếu Bạch Nhược Phi nghe thấy nàng kêu cứu mà lại chạy trốn thì có lẽ là đi tìm người tới cứu nàng. Nàng không muốn nghĩ đến phương diện kia, không muốn tin tưởng bạn bè của nàng lại thấy nàng chết mà không cứu. Bởi vì ở đây có tên dâm tặc này, còn có một thánh thú như gấu đen nữa, Bạch Nhược Phi không dám một mình xông tới cũng rất bình thường, hẳn là đi tìm viện binh. Xong rồi. Phượng Cửu đứng lên, lùi ra sau nói Tiểu Hắc buông nàng ra. Gấu đen lớn gào lên một tiếng, ngoan ngoãn buông tay ra, muốn bỏ đi nhưng lại lén lút nhìn Phượng Cửu một cái, thấy nàng cười híp mắt nhìn nó. Nó đành ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Diệp Tinh nghe được âm thanh của Phượng Cửu, thấy thiếu niên này đã lùi ra sau, ánh mắt rơi vào chỗ mắt cá chân được băng bó cẩn thận, sắc mặt hơi ửng hồng, có chút xấu hổ, có chút áy náy, cũng có chút không tưởng tượng được. Xem ra nàng đã thật sự hiểu lầm thiếu niên này. Thật xin lỗi, nàng hơi áy náy, cúi đầu nói. Không sao, ai bảo ta lớn lên nhìn giống kẻ háo sắc đây. Phượng Cửu khoát tay than nhẹ một tiếng. Nghe vậy, Diệp Tinh hơi đỏ mặt cúi thấp đầu, thật xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý hiểu lầm ngươi. Biết rồi, ai bảo lần đầu gặp ngươi ta đã chạm vào ngực ngươi, ngươi hiểu lầm cũng là bình thường. Phượng Cửu nhanh chóng đáp lại. Mặc dù đó là sự thật, nhưng Phượng Cửu cũng không có cảm giác gì, dù sao chỉ là hai nữ nhân đụng nhau thôi mà, có gì đáng xấu hổ đâu chứ. Nhưng Diệp Tinh thì khác, nghe xong lời Phượng Cửu, mặt nàng đỏ như tôm luộc, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, thấy vẻ mặt hờ hững của hắn lập tức hiểu ra hôm đó hắn không phải cố ý, vì vậy cắn chặt môi cúi đầu xuống. Nàng chưa từng gặp người nào giống như thiếu niên này. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 664 sự ỷ lại của Tiểu Hắc. Sao ngươi lại trêu chọc Tiểu Hắc, nó gần đây rất ngoan ngoãn, không hề tấn công con người, sao nó lại đuổi theo tấn công ngươi? Phượng Cửu đi đến bên cạnh gấu đen, vỗ vỗ đầu nó. Tiểu Hắc Diệp Tinh nhìn con gấu đen lớn cao 2-3 mét. Khóe môi khẽ run rẩy, đây đường đường là thánh thú cỡ lớn, không nhìn ra chỗ nào tiểu cả. Tiểu Hắc, tuy to xác nhưng chỉ là tên ngốc mà thôi. Phượng Cửu cười híp mắt xoa đầu gấu đen, thấy nó kêu lên một tiếng rồi cúi đầu xuống, lập tức lấy một viên đan dược ra đưa cho nó. Ăn đi. Gấu đen nhìn thấy viên đan dược kia thì sáng mắt lên, lúc này mới há miệng ăn. Diệp Tinh nhìn thấy một màn này lập tức sợ hãi, gấu đen kia sẽ không ăn luôn cả tay thiếu niên chứ, nhưng cảnh nàng lo lắng không hề xuất hiện, mà gấu đen kia chỉ há miệng lớn, sau đó lè lưới cuốn viên đan dược kia vào miệng, còn định liếm luôn cả mặt thiếu niên kia. Phượng Cửu khẽ cười tránh né gấu đen, được rồi, đừng làm loạn, ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Diệp Tinh vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt dò xét một vòng trên người Phượng Cửu, thấy trên người Phượng Cửu mặc đồng phục của Học viện Tinh Vân, liền hỏi ngươi là học sinh của Dược viện sao, năm nay mới vào trường hả? Dược viện và Đan viện đều mặc đồng phục màu xanh, nghe nói năm nay Đan viện chỉ thu nhận một người, thiếu niên này có lẽ không phải là thiên tài đó của Đan viện, vậy thì chỉ có thể là học sinh Dược viện. Năm nay ta mới vào trường. Phượng Cửu nhìn Diệp Tinh nói ta muốn trở về, ngươi thì sao? Nghe xong lời này, tay Diệp Tinh xoa xoa mắt cá chân, lắc đầu, ta không đi được. Ta biết ngươi không đi được, ta đang hỏi là có cần ta đưa ngươi đi không? Đưa kiểu gì? Diệp Tinh giật mình nhìn thiếu niên kia. Nghe được lời của Dạ Giao Quang, Phượng Cửu cười nhẹ, vỗ vỗ vào người gấu đen. Tiểu Hắc, ngươi bế nàng đi. Ngao! Gấu đen vừa được ăn đầu ngon nên kêu lên một tiếng, tiến lên bế Diệp Tinh, sau đó nhìn về phía Phượng Cửu. Đi thôi, ở trong này nửa tháng, Phượng Cửu đã thu thập được không ít hỏa tinh, đủ để đi thiên lâu đổi đồ vật rồi. Chờ chút. Diệp Tinh bị gấu đen ôm nên không dám làm loạn, chỉ nhìn về phía Phượng Cửu, bạn của ta. Lời còn chưa nói hết,

tiểu tử, ngươi còn dám cười sao? Một người nhìn thấy Phượng Cửu đi ra, tức giận quát lớn, hôm nay ngươi lên huyền viện chúng ta diếu võ dương oai, hôm nay chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đúng vậy, tiểu tử kia, ngươi ra đây, chúng ta muốn khiêu chiến. Đúng, phải cho ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, thôi bỏ đi, các ngươi quá yếu, ta không thích ỷ mạnh hiếp yếu, nhanh về đi, miễn cho tiểu hắc nhà ta nóng giận, ta cũng không cản được. Ngao! Dường như để xác minh lại lời của Phượng Cửu, nàng vừa nói xong thì tiểu hắc cũng gầm lên một tiếng. Đám người huyền viện đang định tiến lên nhưng nhìn thấy tiểu hắc lại lập tức lùi về sau, tức giận nhìn chằm chằm thiếu niên áo xanh. Đều lên hết cho ta không tin chúng ta không đánh lại tiểu tử này, một học sinh hét lớn, dẫn đầu xông lên trước. Người khác thấy thế cũng xông theo, một nửa bao vây tiểu hắc, một nửa phá kết giới của viện. Nhìn đám người bên ngoài, Phượng Cửu giật mình, vội vàng hét lớn, các ngươi không muốn sống nữa sao? Tiểu hắc nhà ta là thánh thú đó, một chưởng của nó đủ đánh chết các ngươi rồi. Hừ, bọn ta muốn đánh ngươi, bất kể là thánh thú gì bảo vệ ngươi thì chúng ta cũng đánh. Đúng vậy, đánh ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu trừng mắt, các ngươi bắt nạt người quá đáng. Nào có chuyện trên trăm người đánh một người, những người này cũng thật sự không hiểu chuyện, cho rằng nàng dễ bắt nạt sao? Được là các ngươi ép ta, vậy đừng trách. Phượng Cửu hét lớn, sắn tay áo lên định lao ra đánh bọn họ. Nhưng đúng lúc này có một tiếng hét phẫn nộ từ không trung truyền đến. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 679 tuyệt đối không được. Dừng tay cho ta. Tiếng hét to như tiếng sấm từ không trung truyền đến, uy áp cũng tản ra, ép đám người phía dưới lảo đảo lùi lại mấy bước. Bọn họ kinh hãi nhìn lên trời. Vừa nhìn thấy người tới là ai thì lập tức ủ rũ. Là phó viện. Sao phó viện lại tới đây? Kinh động tới phó viện sao? Phượng Cửu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lão giả kia mang theo một đạo sư bay đến đây. Khi nàng nhìn thấy lão giả kia vui vẻ nhìn nàng thì khóe miệng hơi co lại, lùi về sau một bước. Là ai dẫn đầu? Phó viện trừng mắt đảo qua đám học sinh quát lớn, có phải muốn nghỉ học không, còn không mau cút về cho ta. Mọi người nghe được hai chữ nghỉ học lập tức run rẩy, cả đám không ai dám dừng lại, vội vàng chạy đi, nhanh hơn cả lúc đến. Thấy vậy, phó viện và đạo sư khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng, sau đó mới nhìn thiếu niên áo xanh ha ha, Phượng Cửu còn không mau mở kết giới cho chúng ta đi vào. Phó viện cười híp mắt nhìn Phượng Cửu, được gặp lại thiếu niên này lần nữa, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thực lực và thiên phú của thiếu niên này hắn đã tận mắt nhìn thấy, hắn có lòng tin thiếu niên này nhất định sẽ nổi danh ở học viện Tinh Vân. Phượng Cửu gãi đầu, ngượng ngùng cười, sau đó mở kết giới ra quan phó viện, đã lâu không gặp. Lão phu tìm ngươi rất lâu, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi. Không ngờ ngươi lại tới đan viện. Hắn cười, nhìn Phượng Cửu một chút, ngươi còn biết luyện đan sao? Ha ha, đang học. Quan phó viện ngồi xuống, nhìn Phượng Cửu nói, là thế này, ta nghe nói ngươi tới huyền viện, ta đoán nhất định là ngươi đi tìm ca ca ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu kinh ngạc, chẳng lẽ ca ca ta trực tiếp dùng lệnh bài để vào học? Chuyện này không có khả năng xảy ra, cách làm người của quan tập lẫm nàng hiểu rất rõ, cho dù có thể đi cửa sau, nhưng dựa vào tính cách của hắn thì hắn muốn dùng thực lực của chính mình hơn. Ha ha, không phải là như thế này. Quan phó viện cười nói, sau đó kể lại mọi chuyện của quan tập lẫm một lần, ta thấy hắn là ca ca ngươi nên muốn tạo điều kiện cho hắn, để hắn đi vào huyền tháp. Vì vậy hiện giờ hắn không có ở huyền viện. Nghe vậy, Phượng Cửu giật mình, thì ra thế, ta còn thắc mắc vì sao huyền viện có động tĩnh lớn như vậy mà ca ca ta lại không biết. Ngươi ở đan viện sẽ bị mai một tài năng, ta muốn đưa ngươi tới linh viện, ngươi thấy sao? Không được, như vậy không được.